vốn nhậm trì tự tánh, quỷ sanh vật giải, nên pháp trụ pháp dị rất phân minh. Phân biệt là tánh màu nhiệm trí tuệ, nên gọi là tánh giác. Chính vô minh thiếu khả năng phân biệt, nên chỉ biết phán đoán chủ quan theo lý trí vọng thức và bóp méo sự thật. Ngược lại, trí tuệ phân biệt minh bạch Vipassana, nên mới thị pháp trụ pháp dị, chư Phật thường hiện tiền. Phán đoán luôn luôn đi đến kết luận, chia phân và rập khuôn công thức quan niệm. Còn phân biệt là liễu tri, Pajanati, bằng trí tuệ lặng lẽ chiếu soi và phản ánh trung thực dạng pháp đa thù mà vẫn an nhiên tự tại. Đó chính là tâm vô phân biệt vậy.